bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 720, thật là dám chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngươi sẽ biết, Tiêu Nhã thần thần bí bí nói ra. Nghe được nữ hài trả lời, Diệp Thần có loại lên tạc xe cảm giác. Màu đỏ Ferrari xuyên thẳng qua tại trên đường cái, mở sau một thời gian ngắn ngừng lại. Tiêu Nhã mở cửa xe, ra hiệu Diệp Thần xuống xe. Làm Diệp Thần nhìn đến cảnh tượng trước mắt lúc biết mình bị lừa rồi, nghĩ thầm thật là một cái hố người tiểu yêu tinh. Trước mặt cũng là một cái trường đua xe, bất quá cùng trước kia trường đua xe không giống nhau chính là cái này trường đua xe là thu lệ phí. Chung quanh đậu đầy xe sang trọng, càng đi về phía trước cũng là chỗ bán vé. Tiêu Nhã mang theo Diệp Thần đi hướng chỗ bán vé. Diệp Thần nhìn đến nội dung phía trên, nghĩ thầm người tuổi trẻ tiền quả thực quá dễ lừa, vào tràng vé vào cửa 1.000 nguyên. Vị, dự thi vé vào cửa 10.000 nguyên. Chàng, đây quả thực là đoạt tiền A, sau khi xem xong Diệp Thần quay người rời đi, hắn tuy nhiên có tiền có thể cũng sẽ không đem tiền ném ở chỗ này. Nhìn đến Diệp Thần muốn đi, Tiêu Nhã vội vàng đuổi đi theo. Diệp Thần ca ca, ngươi cái này là muốn đi đâu nhi bên trong? Tiêu Nhã lo lắng hỏi. Trở về A, ta còn có rất nhiều việc muốn làm, có thể không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hồ nháo. Diệp Thần vừa đi vừa nói. Lúc này thời điểm từ đằng xa lái tới một chiếc Bentley tại Diệp Thần cùng Tiêu Nhã trước mặt ngừng lại. Từ trên xe bước xuống một nam một nữ, nam mặc lấy tay đua xe phục trang, nữ người mặc một đầu màu trắng lây váy, dài đến cũng không tệ, dáng người càng là có lồi có lõm, cùng Tiêu Nhã so ra càng thêm có nữ nhân vị. Tiêu Nhã, thật không nghĩ tới ngươi còn thật dám đến A, lây váy nữ vừa cười vừa nói. Ôn Nguyễn, ta làm sao có thể sợ ngươi A, Tiêu Nhã không chút nào yếu thế nói ra. Ôn Nguyễn cười nói, Tiêu Nhã ta thế nhưng là mời tới tay đua xe, ngươi đừng nói cho ta, hôm nay ngươi muốn chính mình tự thân lên trận A. Tiêu Nhã không để ý đến nàng, mà chính là ánh mắt cầu khẩn nhìn bên cạnh Diệp Thần. Quảng cáo, lúc này thời điểm Ôn Nguyễn cũng chú ý tới Diệp Thần, cái này tiểu ca ca quả thực quá đẹp rồi, là kiểu mà ta yêu thích. Tiểu ca ca, ngươi tốt, ta gọi Ôn Nguyễn, chúng ta biết nhau một cái đi. Ôn Nguyễn duỗi ra mảnh khảnh tay nhỏ, mị nhãn như tơ nhìn lấy Diệp Thần. Tiêu Nhã nghĩ thầm không tốt, cái này hồ ly tinh lại muốn thông đồng hắn Diệp Thần ca ca. Bất quá nhìn đến Diệp Thần cũng không để ý tới Ôn Nguyễn, trong lòng một trận đắc ý, chưa từng có nam nhân cự tuyệt qua nàng, Ôn Nguyễn nhìn đến bị người không nhìn, trên mặt lộ ra một vệt không vui. Chảnh cái gì chứ, không phải liền là lớn lên đẹp trai sao? Nhìn ngươi mặc đồ này cũng là cái người nghèo. Tiêu Nhã nghe được Ôn Nguyễn nói chuyện như thế khó nghe, vừa muốn nói cái gì liền bị Diệp Thần ngăn trở. Diệp Thần mang theo Tiêu Nhã hướng về chỗ bán vé đi đến, bỏ ra 10.000 nguyên mua dự thi vé vào cửa, hai người lái xe tiến vào trường đua xe đang đợi khu dừng lại. Diệp Thần ca ca, ngươi không cần để ý Ôn Nguyễn, nàng chính là người như vậy, ta có thể chán ghét nàng. Tiêu Nhã cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ngốc nha đầu ta đều không có coi ra gì. Diệp Thần biểu lộ bình thản nói. Đối với mắt chó coi thường người khác người Diệp Thần cách làm cũng là không để ý tới bọn họ, sau đó lại hung hăng đánh mặt của bọn hắn, để những người này biết cái gì là đau. Diệp Thần ca ca, ngươi làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý, Tiêu Nhã hỏi dò. Ta cũng không thể khiến người ta khi dễ ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Tiêu Nhã cảm giác trong lòng ấm áp, nàng biết Diệp Thần là quan tâm chính mình. Nhìn đến Diệp Thần không có phản ứng chính mình, Ôn Huyền đối với bên người nam nhân nói. Tiếu Dương, một hồi nhìn biểu hiện của ngươi, ngươi muốn giúp ta ra cái này giọng điệu a, yên tâm đi, Ôn tiểu thư, tài lái xe của ta ngươi còn không tin được sao? Nam tử một mặt tự tin nói ra. Tiếu Dương cùng Ôn Huyền cũng lái xe tiến vào trường đua xe khu vực chờ. Ôn Huyền Bentley thì đứng tại Tiêu Nhã chiếc kia màu đỏ Ferrari bên cạnh. Nàng quay cửa kính xe xuống đối với Tiêu Nhã nói ra. Tiêu Nhã, ngươi có thể không nên quên giữa chúng ta đổ ước a, ta sẽ sợ ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng không cho chơi xấu a, Tiêu Nhã nói ra. Theo Tiêu Nhã bên trong Diệp Thần biết được cái này Ôn Huyền cùng nàng là cao trung đồng học, hai người một mực thì là từ đối đầu. Hai nữ hài đều ở thời kỳ phản nghị thưa thích chơi đua xe loại kích thích này đồ vật, đồng thời đánh cực người nào nếu bị thua nhất định phải tại trường đua xe quả chảy. Nghe được Tiêu Nhã nói như vậy, Diệp Thần trong lòng tắc lưỡi, hiện tại học sinh cấp 3 thật sự là đầy đủ dám chơi, cũng dám coi đây là đổ ước. Tiêu Nhã, ngươi có dám hay không thêm tiền đặt cược? Ôn Huyền khiêu khích nói ra, tốt ngươi nói, Tiêu Nhã không thối lui chút nào nói ra, vậy thì tốt chúng ta lúc trước đổ ước trên cơ sở lại thêm 5 triệu. Được, Tiêu Nhã dứt khoát đáp. Diệp Thần thầm nghĩ lấy thật sự là một đám phá sản hài tử, không thể trải nghiệm phụ mẫu kiếm tiền vất vả. Từ đằng xa đi đến một người mặc Gucci đồ thể thao nam nhân, hướng về Tiêu Nhã phất phất tay. Giờ phút này Tiêu Nhã sắc mặt biến đến có chút khó coi, Diệp Thần đương nhiên biết nguyên nhân trong đó, nam nhân này cũng là tại Tinh Quang KTV nhìn thấy cái kia Tôn Trạch. Tôn Trạch nở nụ cười đi tới, vừa cười vừa nói. Tiêu Nhã, ta liền biết ngươi hôm nay sẽ đến, ta đến lại không phải là bởi vì ngươi. Tiêu Nhã trợn nhìn Tôn Trạch liếc một chút, Tôn Trạch trong nháy mắt có loại mặt nóng dán tại mông lạnh cảm giác, bất quá bởi vì lâu dài gia đình giáo dưỡng, hắn cũng không hề tức giận. Một bên Ôn Huyền nói ra, Tôn Đại Thiếu, ta đã cùng Tiêu Nhã đánh bạc, một hồi ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Quảng cáo, kỳ thật Ôn Huyền cùng Tiêu Nhã bất thường bên trong một cái nguyên nhân, là bởi vì Tôn Trạch truy cầu Tiêu Nhã lại đối nàng làm như không thấy, cái này khiến luôn luôn cao ngạo Ôn Huyền vô pháp tiếp nhận. Tôn Trạch tựa như là không có nghe được Ôn Huyền nói chuyện một dạng, mà chính là nhìn về phía Tiêu Nhã một mặt ân cần hỏi han. Tiêu Nhã, ta tay đua xe có thể cho ngươi dùng. Không cần, Diệp Thần ca ca thay ta trận đấu. Tiêu Nhã không lưu tình chút nào từ chối nói. Nghe được Diệp Thần tên, Tôn Trạch thì hận hàm răng ngứa, nghĩ đến lần trước cũng là bởi vì cái này Diệp Thần, chính mình không chỉ mất đi vầng sáng, hơn nữa còn mất mặt xấu hổ, trên mặt của hắn lộ ra nộ khí. Lại nhìn thấy ngồi tại Tiêu Nhã bên người Diệp Thần, Tôn Trạch liền càng thêm khống chế không nổi tâm tình của mình. Hắn loại này người làm sao có thể sẽ đua xe đâu, Tiêu Nhã ngươi đây là đối với mình không chịu trách nhiệm a, ai nói ta chỉ tin tưởng Diệp Thần ca ca. Tiêu Nhã một bên nói một bên hướng về phía Diệp Thần lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười. Tiêu Nhã càng là đối Diệp Thần tốt, Tôn Trạch thì càng sinh khí. Hắn nổi giận đùng đùng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt Tiêu Nhã, chúng ta thì một hồi chờ xem đi, phía dưới trận đấu hạng nhất ta là tình thế bắt buộc. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân liền sẽ dùng miệng nói, ta đều chê ngươi mất mặt. Diệp Thần đột nhiên mở miệng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, một hồi cẩn thận xe hư người chết a, Tôn Trạch hung dữ nói ra. Hắn hiện tại đặt quyết tâm, tại trận đấu này bên trong nhất định muốn cho Diệp Thần điểm lợi hại, thậm chí đã hạ giết Diệp Thần quyết tâm. Ta nhìn cái kia người cẩn thận là ngươi đem, Diệp Thần ngữ khí băng lãnh nói ra. Tiểu tử, ngươi cần ăn đòn đúng không? Bị Diệp Thần kiểu nói này, Tôn Trạch tới tính khí. Diệp Thần không để ý đến hắn, bởi vì hắn cảm thấy nam nhân nên thật làm mà chính là dựa vào múa mép khua môi. Nhìn đến Diệp Thần không để ý đến chính mình, Tôn Trạch không muốn tự làm mất mặt mà chính là quay người hướng về xe thể thao của mình đi đến. Cách chương.